sẽ đôi lúc tình mới thành lời. Trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặn môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sau đôi lúc mây tím răng trời, lúc dòng tố tới bơi, lúc đường đời ngắn đôi, đường đời ngắn đôi để một người sâu lên môi, nên từ đó em ta từ anh hứa đêm tròn hai mùa xuân sẽ về nổi lời xuân qua hè. Anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mơ, lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lòng khô, nên từ đó em buồn. Từ đó đâu còn nữa đêm hẹn xưa tha thiết gọi tên. Tin thật buồn, tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bẽ bàng. Phút giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngắn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó em buồn. Trong lòng mưa gió từng đêm, vào một đêm sương có người trai hồi hương bằng một tin thật buồn. Tin anh gục chết giữa chốn nông trường xa cho tơ duyên bể. Giây cuối trong đời vẫn không nói nên lời, vẫn xa cách phương trời, uất hờn nghẹn tim côi. Một đời ngắn đôi những tình đầu làm sao với, nên từ đó